Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, nhất kích. Tuy nhiên hai người mới giao thủ mấy chiêu, chuẩn bị nói, cơ hồ đều là Bạch Vũ đang bị động tiếp nhận công kích. Nhưng là Bạch Vũ lại là phát hiện Quý Nguyệt khó chơi. Tránh thoát sao? Quý Nguyệt cũng vì Bạch Vũ mạnh nứt cảm giác nguy cơ cảm thấy thật không thể tin. Bởi vì nàng cái này vài chiêu, kỳ thật đều là vô thanh vô tức. Kết quả vẫn là bị đối phương bắt được. Mà lúc này đây, Quý Nguyệt tới gần Bạch Vũ. Nàng hiện tại trực tiếp cùng Bạch Vũ ở giữa. Triển khai cận chiến, là chuẩn bị so với ta liều nhục thân a. Bạch Vũ khóe môi, nhấc lên một vệt đường cong tới. Cùng cảnh giới so nhục thân, hắn tự hỏi sẽ không thua bất luận kẻ nào. Mà giống Quý Nguyệt nữ nhân như vậy, là không thể nào có thân thể mạnh mẽ. Cho nên hắn đối với Quý Nguyệt, không hề sợ hãi. Ngay tại Quý Nguyệt Loan Nguyệt đánh tới trong nháy mắt, Bạch Vũ trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Hắn một kích này, cơ hồ dùng tới toàn lực của hắn. Cơ thể của hắn, trong nháy mắt này, thì nổi lên. Sau đó hắn nhất thương hướng về Loan Nguyệt đập ra ngoài. Oanh, hư không bên trong, nhất thời vang lên một cỗ bão táp linh lực. Thế mà, chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ sắc mặt, cũng là đại biến. Bởi vì hắn phát hiện lực đạo của hắn, dường như bị đối phương cực hạn suy yếu. Hắn tiếp cận 50 triệu cân lực lượng. Trong nháy mắt này, rơi vào đối phương vũ khí phía trên lực lượng. Chỉ không đủ 5 triệu cân. Một chút như vậy nhi lực lượng. Đối với một vị thần vương tam trọng cảnh cường giả tới nói, tuyệt đối là không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên, Quý Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái. Cỗ lực lượng kia liền trực tiếp bị nàng cấp hóa cởi ra. Sau đó nàng thế tới không giảm. Lần nữa đem Loan Nguyệt đem Bạch Vũ đập đi ra. Hắc ám thần tác, Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi nhắm lại. Làm hắn hắc ám thần tác tràn ngập ra cái này về sau, bầu trời dường như cũng đen lại. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Quý Nguyệt bỗng nhiên ở giữa, cũng cảm giác được chỗ không đúng. Nàng phát hiện, mặc kệ là linh lực của nàng, vẫn là cảm giác của nàng, vậy mà trong nháy mắt này, đều bị áp chế, vận chuyển lại, có một ít mất linh cảm giác. Cái này tự nhiên là Bạch Vũ đại ám hắc thiên phiên bản thăng cấp. Có hắc ám thần tắc gia nhập trong đó. Hắn một kích này bên trong, cũng không chỉ là áp chế lực lượng đơn giản như vậy. Còn có một cỗ ăn mòn lực lượng ở trong đó. Không được, muốn lui ra ngoài. Quý Nguyệt tâm lý trong nháy mắt có quyết định. Sau đó nàng trực tiếp hướng về đằng sau nhẹ nhàng nhảy lên. Nhưng là nàng phát hiện, nàng thừa nhận trọng lực, vậy mà tại gấp 10 lần lượng gia tăng. Cái này khiến nàng ngắn ngủi đánh mất năng lực phi hành. Mà lúc này đây, Bạch Vũ giết tới, hỗn độn âm dương thức. Bạch Vũ một thức này đánh ra thời điểm, hắn ngũ hành thần thương trên mũi thương, có một cái cự đại âm dương thái cực ngư xuất hiện. Cái này âm dương thái cực ngư, phảng phất tại hấp thu hết thảy quang hòa thế đồng dạng. Phía trên truyền đến một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm. Giết, Bạch Vũ một thương này, trực tiếp hướng về Quý Nguyệt đập ra ngoài. Sau đó Quý Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ giống như đại dương cự lực truyền đến. Cái này cỗ cự lực, làm cho Quý Nguyệt nhịn không được thì phun ra một miệng dòng máu đỏ sẫm đi ra. Trước ngực của nàng, trong nháy mắt liền bị huyết dịch này cấp nhuộm đỏ. Không chỉ như vậy, nháy mắt sau đó, Quý Nguyệt trực tiếp thì lên tiếng bay ra ngoài. Nàng ở trong hư không lần nữa đứng vững thời điểm. Sắc mặt phía trên, viết đầy vẻ kinh ngạc. Không còn ban đầu thong dong. Không chỉ như vậy, nàng lúc này, nhìn lấy Bạch Vũ, tâm lý có hơi hơi kiêng kỵ chi ý. Khí tức của nàng, bởi vì vừa mới một kích kia mà phập phồng không chừng lên. Nhất kích phân thắng thua đi. Quý Nguyệt tâm lý, hơi hơi một cân nhắc, không khỏi nghĩ đến, nàng hiện tại bị thương. Nếu như lại tiếp tục như vậy mang xuống, chỉ có thể hội gây bất lợi cho nàng. Cho nên nàng mới có thể muốn nhất kích phân thắng thua. Trên người của nàng, bốc lên một cỗ trước nay chưa có khí thế đến. Cái này một cỗ khí thế, già thiên tế nhật, dường như bầu trời mặt trời, đều mờ đi đồng dạng. Trên người của nàng dâng lên một cỗ mông lung nguyệt chi lực lượng đến. Cỗ lực lượng này tại ôn hòa bên trong lại phảng phất là mang theo một loại đại sát ý đồng dạng. Giết! Quý Nguyệt trong mắt bộc phát ra trước nay chưa có sát ý đi ra. Là muốn nhất kích phân thắng thua sao? Bạch Vũ trong mắt có không hiểu quang mang đang cuộn trào. Lập tức hắn hơi hơi lui lại một bước. Một bước này lui lại không có nghĩa là hắn muốn chạy trốn. Một bước này là phi thường có chú trọng. Hắn vừa khí thế quá cương, cứng quá dễ gãy. Hắn lui một bước chỉ là muốn chậm cùng mình quá cương khí thế mà thôi. Làm khí thế của hắn hơi hơi giảm xuống một phần về sau, hắn một lần nữa nhấc lên ngũ hành thần thương đến. Trong lòng của hắn đã sớm có quyết đoán. Thiên lý băng phong, dã hỏa liệu nguyên, vạn kiếm quy nhất, trọng lực thần tác, hỗn độn âm dương chỉ. Bạch Vũ trong nháy mắt cũng là mấy cái thức đều xuất hiện. Đánh ra cái này mấy cái thức về sau, Bạch Vũ cảm giác được trong cơ thể mình linh lực dường như đều bị quất tới một phần ba dáng vẻ. Cho dù là lấy thân thể của hắn cường độ, cũng hơi hơi cảm giác được không chịu đựng nổi. Nhưng là Bạch Vũ hiện tại cũng không có tâm tình đến lo lắng bên trong thân thể của mình bộ linh lực tiêu hao, bởi vì đối phương cái kia sắc bén công kích đã giết tới đây. Từng tháng, một chiêu này, chỉ có hai chữ, tuy nhiên chỉ có hai chữ. Nhưng khi một kích này xuất hiện về sau, toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt thì tối. Sau đó, một vòng này trăng tròn, bỗng nhiên ở giữa, thì hóa thành hai bánh trăng tròn. Hai bánh trăng tròn, hóa thành bốn vòng trăng tròn. Sau cùng, những thứ này trăng tròn, tổng cộng hóa thành 8864 vòng trăng tròn. 64 vòng trăng tròn cơ hồ không khác biệt đem Bạch Vũ chỗ phương vị đều bao trùm. Sau đó làm Bạch Vũ thiên lý băng phong đánh lúc đi ra, còn không có đưa đến tương ứng tác dụng, liền trực tiếp có hai bánh trăng tròn bay tới. Bạch Vũ vốn cho rằng cái này hai bánh trăng tròn hội phát ra ngăn cản chi lực đến. Nhưng là cái này hai bánh trăng tròn cũng không có ngăn cản Bạch Vũ thiên lý băng phong. Làm Bạch Vũ thiên lý băng phong đưa chúng nó bao lấy về sau, bọn họ trong nháy mắt cũng là một cái tự bạo. Ầm ầm, lập tức có oanh thanh âm ùng ùng truyền đến. Bạch Vũ thiên lý băng phong trực tiếp bị cái này hai bánh trăng tròn tự bạo chi lực cấp tan rã rơi mất. Sau đó Bạch Vũ dã hỏa liệu nguyên cũng là như thế, thậm chí Bạch Vũ vạn kiếm quy nhất, cái kia to lớn kiếm còn không có quy kết làm một thời điểm, liền trực tiếp bị ba cái trăng tròn tự bạo chi lực cấp tan rã rơi mất. Sau đó Bạch Vũ hỗn độn âm dương chỉ thẳng đến Quý Nguyệt mà đi. Không sai, mà lúc này đây, bỗng nhiên ở giữa thì có 10 đạo trăng tròn bay tới, trọng xếp ở cùng nhau. Đạo này hỗn độn âm dương chỉ xuyên thấu 10 vòng trăng tròn chi lực về sau, liền trực tiếp đã mất đi ban đầu uy lực, tiếp theo ở trong hư không biến mất không thấy. Làm Bạch Vũ tất cả công kích đến tròn trên ánh trăng lúc, chắc chắn sẽ có trăng tròn bạo nát. Sau cùng, làm Bạch Vũ còn thừa lại trọng lực thần tắc thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, có 20 vòng trăng tròn cùng bay mà ra, trực tiếp vòng quanh Bạch Vũ quanh thân một bạo. Bạch Vũ nhất thời cảm thấy một cỗ phản phệ chi lực truyền đến. Hắn trọng lực thần tắc, bởi vì sự phản phệ của hắn trực tiếp thì biến mất không thấy. Sau đó, lại có 10 đạo trăng tròn chi lực, không nhận bất kỳ trở ngại nào trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Thật mạnh, đối phương một kích này, quá biến thái, đây là Bạch Vũ đệ nhất cảm quan, bởi vì một kích này, vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hỗn độn chi quang, hiện tại hỗn độn chi quang, đã so trước đó cường đại hơn nhiều rất nhiều, cho nên hắn cái này hỗn độn chi quang xứ lúc đi ra, trong nháy mắt lại là 4 vòng trăng tròn chi lực, bị hắn hỗn độn chi quang nuốt chửng lấy. Chỉ là hắn hỗn độn chi quang cũng bởi vì tiếp nhận đạt đến lực lượng cực hạn, trong nháy mắt thì biến mất không thấy. Sau đó còn lại 6 vòng trăng tròn chi lực trực tiếp thì hướng về Bạch Vũ ấn giết tới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.